Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 684. Thứ song đầu dỉ ra vương. Đáng ghét đét đi, cư nhiên đối với mình tự mình nhi tử cũng sử dụng ma hóa. Không có nhân tính, hảo không có nhân tính, Chu Bảo Bảo lập tức lớn tiếng hô. Nhi tử, ngươi không phải muốn đánh ta sao? Đến đây đi, Quân Ngự Hàn không để ý tới hắn la lên. Mắt mỉm cười nhìn hắn. Hừ, Chu Bảo Bảo hai tay ôm ngực, đầu ngắt một cái, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Hiện tại Quân Ngự Hàn đều vô hạn tiếp cận Trung Bộ Thần Vương. Chính mình còn đi khiêu khích, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhi tử, là không dám sao, sợ bị đánh sao? Quân Ngự Hàn tự thiếu phi thiếu nhìn hắn nói. Hừ, đét đi, Bảo Bảo không phải 3 tuổi tiểu hai tử. Nói cho ngươi biết, phép khích tướng cái di tích. Đối Bảo Bảo là vô dụng tích. Chu Bảo Bảo ngước đầu. Hai tay chống nạnh, hừ hừ mấy tiếng nói. Phu quân, muốn phải thử một chút ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc. Vậy nó cắt thử tay nghề đi. Thuận tiện nhìn nhìn, có thể hay không đột phá đến Thượng Bộ Thần Vương, Chu Thuần cùng hắn chung sống lâu như vậy. Đương nhiên là biết ý nghĩ của hắn, nàng khẽ cười một tiếng, ngăn trở này hai phụ tử vô ý nghĩa tranh chấp, sau đó nàng vung tay lên, vô số nguyên lực quang cầu theo trên tay của nàng bay ra. Hướng phía những thứ ấy đầm lầy bay đi, thế nhưng chung quanh đây, gì ra, sớm đã bị Quân Ngự Hàn cấp càn quét không? Tiểu Bạch, phía trước dẫn đường, Chu Thuần nhìn người bên cạnh, nói, Tiểu Bạch gật gật đầu, mà vô số sinh mệnh nguyên lực quang cầu quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Phảng phất là hộ giá hộ tống bàn, đi theo hắn đi về phía trước, lần này, Quân Ngự Hàn không cần Chu Thuần mở miệng, liền đi theo, nơi này là hắc ám đầm lầy, theo sơn cốc sau khi tiến vào, ở đây sẽ không có một chỗ là cứng rắn thổ địa. Phía dưới đều là màu đen nước bùn, ở đây ma khí nặng như vậy, kia nhất định không chỉ là, gì ra, này một loại ma vật tồn tại. Hơn nữa, theo không lâu trước gì ra, biểu hiện có thể thấy được. Ma vật là phi thường mâu thuẫn tính mạng của nàng nguyên lực. Đã như vậy, dù sao cách Tiểu Bạch thân thể bị phong ấn địa phương. Còn có một giai đoạn trình, kia còn không bằng thuận tiện bức ra những thứ ấy ma vật. Cấp Quân Ngự Hàn đương thuốc bổ được rồi. Vốn, bọn họ đến hắc ám đầm lầy mục đích, chính là cấp Quân Ngự Hàn đề thăng công lực tới. Quả nhiên, ven đường không ngừng có, gì ra theo đầm lầy chung đi. Mà Quân Ngự Hàn tử thần lĩnh vực mở rộng ra. Trực tiếp bắt bọn nó cấp hóa thành một đạo ma khí. Sau đó hấp thu, bọn họ cũng không phải là dùng tốc độ nhanh nhất ở gấp rút lên đường. Ngược lại là tương đối chậm mà ni Tiểu Bạch nói, thân thể của hắn có thượng đẳng vị diện người thủ hộ. Kia thực lực của bọn họ liền đề thăng một phần là chia ra. Đến cuối cùng cùng cái kia thủ hộ người đánh lên, là hơn chia ra phần thắng. Chu Thuần cũng là khống chế nguyên lực quang cầu, nhượng đầm lầy chung, gì ra, không đến mức thoáng cái liền toàn bộ đi. Như vậy Quân Ngự Hàn sẽ đến không kịp hấp thu. Nói không chừng sẽ lại lần nữa xuất hiện trước đó không lâu tình hình. A, quái vật thay đổi, Chu Bảo Bảo cùng ở phía sau. Vẻ mặt không có việc gì. Phía trước có Quân Ngự Hàn mở đường. Phía sau lại không cần hắn đoạn hậu. Hắn chỉ là không ngừng thưởng thức tiểu đằng xa. Cộng thêm không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Kết quả, hắn trùng hợp thấy được cách đó không xa. Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Dỉ ra vương, vẫn là song đầu dỉ ra vương. Tiểu Bạch thanh âm có chút kinh ngạc, hắn nhìn cách đó không xa quái vật, trên mặt mãn là không dám tin tưởng. Dỉ ra vương, đó chính là dỉ ra vương giả. Kia ẩn chứa ma khí, nhất định là nhiều hết mức. Trên mặt của mọi người không có chút nào kinh hoàng, trái lại ẩn ẩn có nhảy nhót. Hết chương.